Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, 24 võ tướng. Lữ Bố, chẳng lẽ là Đinh Nguyên cái kia nghĩa tử? Nhìn thấy xếp tại đứng đầu bảng vị kia, Vương Doãn nhíu mày, cái này Đinh Nguyên bình thường không hiển sơn không lộ thủy, dưới trướng vậy mà ẩn giấu đại hán thứ nhất mãnh tướng. Thực sự là làm người ngoài ý muốn. Tại Đại Hán, Lữ Bố hiện tại chỉ là có chút danh tiếng. Tại rất nhiều người trong mắt thậm chí còn không vào Đại Hán tứ công tử. Kết quả trên tấm bia đá lại là. Bất quá đối với trên tấm bia đá xếp hạng, Vương Doãn không có hoài nghi. Loại này trên trời rơi xuống dị triệu tuyệt đối sẽ không tùy tiện lừa gạt thế nhân. Đã đem Lữ Bố xếp tại thứ nhất, vậy thì có xếp tại đệ nhất lý do. Tiếp tục hướng xuống sông, bia đá vài trường, phía dưới khẳng định còn có cái khác võ tướng. Nói không chừng mình trong tay người cũng có thể lên bảng. Số thùng nước xông qua về sau, trên tấm bia đá lộ ra một mảng lớn. Trong đó xếp hạng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm danh tướng dần dần hiển lộ ra. Điển Vi, Quan Vũ, Triệu Vân, Mã Siêu. Cái này Điển Vi cùng Quan Vũ là người thế nào? Làm sao nghe đều không nghe nói? Những này hạng người vô danh vậy mà xếp hạng xếp tới thứ hai, thứ ba. Xem đến phần sau bốn vị, Vương Doãn lần nữa lắc đầu. Triệu Vân cùng Mã Siêu hắn đến là nghe nói qua. Thân là đại hán tứ công tử bên trong hai vị, thậm chí liền ngay cả hán linh đế cũng có chỗ nghe thấy. Xem ra, phải làm cho người điều tra thêm cái này Điển Vi cùng Quan Vũ lai lịch. Nếu như có thể mà nói thu nhập dưới trướng cũng là cực kỳ tốt lựa chọn. Bạch, bạch, lại là 7-8 thùng nước, xếp ở vị trí thứ 6 võ tướng danh tự hiển lộ ra. Trương Phi, Trương Dực Đức. Đây cũng là ai? Vương Doãn vắt hết óc cũng không nghĩ ra ai dưới trướng có một cái Trương Phi tướng quân. Xếp hạng trước 6 mãnh tướng, lại có một nửa không biết. Xem ra những này võ tướng đều là vô cùng có tiềm lực người. Có thể lên bảng đều là chút người trẻ tuổi. Liên tục xuất hiện mấy vị chưa từng nghe qua tính danh. Cái này khiến Vương Doãn càng thêm chờ mong phía dưới sẽ xuất hiện nào võ tướng. Hoàng Trung, Hoàng Hán Sinh, Trường Sa Thái Thú Hàn Huyền Bộ Hạ. Nhưng mà nhìn thấy vị thứ 7 thời điểm, Vương Doãn ngây ngẩn cả người. Cái này Hoàng Trung tiễn pháp văn danh thiên hạ, sớm đã là nổi tiếng bên ngoài. Bất quá đã qua tuổi lục tuần rất ít xuất chiến. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tại trên bảng nổi danh. Hơn nữa còn xếp tại vị thứ 7. Chẳng lẽ lên bảng đều là danh chí thực quy? Bọn hắn chẳng qua là còn không có tiến vào triều đình. Lão tướng Hoàng Trung xuất hiện lần nữa phá vỡ Vương Doãn nhận biết. Người tới, cho ta đem phía dưới tất cả bùn đất đều xông mở. Nhìn thấy bia đá đã bị giải khai gần một nửa, Vương Doãn dứt khoát duy nhất một lần toàn bộ xông mở. Xem sớm xong. Sớm một chút đem cái này bia đá lại vùi vào đi, miễn cho đến lúc đó bị những người khác phát hiện. Lúc này Vương Doãn mặc dù vẫn như cũ vì đại hán suy nghĩ, nhưng trong lòng kia phần ý nghĩ cá nhân đã lặng lẽ sinh sôi. Mặc kệ đại hán về sau phát sinh cái gì, chỉ cần mình nắm giữ phần danh sách này, tuyệt đối có thể để cho mình đứng ở thế bất bại. Qua trọn vẹn một nén hương, trên tấm bia đá tất cả bùn đất bị rửa sạch, hết thảy có 24 tên võ tướng danh tự hiển lộ ra. Vị thứ nhất, Lữ Bố, vị thứ hai, Điển Vi, vị thứ ba, Quan Vũ, vị thứ tư, Triệu Vân, vị thứ năm, Mã Siêu, vị thứ sáu, Trương Phi, vị trí thứ tám, Hứa Chử, vị thứ chín, Tôn Sách, người thứ 10, Thái Sử Tư. Người thứ 11, Hạ Hầu Đôn. Người thứ 12, Hạ Hầu Uyên. Vị thứ 13, Trương Liêu. Người thứ 14, Đóng Mở. Thứ 15 vị, Từ Hoàng. Người thứ 16, Bàng Đức, người thứ 17, Cam Ninh, người thứ 18, Chu Thái, người thứ 19, Ngụy Duyên, người thứ 20, Trương Tú, người thứ 21, Văn Sú, người thứ 20, Nhan Lương, người thứ 23, Đặng Ngải, người thứ 24, Khương Duy. Nhìn thấy phần này hoàn chỉnh danh sách, Vương Doãn rơi vào trầm mặc. Trong này lại có thật nhiều người là Viên Thiệu thuộc hạ. Chẳng lẽ Tư Không Viên Thiệu, Thái Thú Tôn Kiên thuộc hạ, chẳng lẽ tương lai sẽ là bọn hắn? Phía sau cái này hơn 10 vị thật nhiều đều là Vương Doãn có chút quen thuộc tồn tại. Cũng tự nhiên biết bọn hắn thuộc về. Phần này trên tấm bia đá, Đại Hán Tứ Công Tử trừ Chu Du không có lên bảng bên ngoài. Còn lại 3 người cũng tại. Nhưng thế nhân đều biết cái này Chu Du cũng không đơn giản văn võ song toàn. Hắn cũng là tại Tôn Kiên dưới trướng nghe lệnh. Chẳng lẽ cái này đem bia có vấn đề? Kỳ thật Vương Doãn không biết chính là trừ đem bia còn có mưu sĩ bia. Chu Du danh tự đã sớm bị in lên tấm bia đá kia. Trầm tư sau một lát, hô, thật dài hô một hơi. Cái này 24 người danh tự đã bị hắn thật sâu in dấu tại trong đầu. Người tới, tranh thủ thời gian cho ta chôn xuống. Còn có chuyện nơi đây ai nếu là dám nói ra ngoài. Định trảm không buông tha. Cho dù những binh sĩ này đều là Vương Doãn gia tộc đệ tử, nhưng hắn vẫn như cũ không phải rất yên tâm. Vâng, đại nhân, một đám binh sĩ cùng nhau lĩnh mệnh. Kết quả là, tấm bia đá này rất nhanh lại bị lấp giấu đi. Về phần ngay tại tu tập đại điện cũng tạm thời gác lại xuống dưới. Liên tục mấy ngày, hết thảy đều bình an vô sự. Mà Tư Đồ Vương Doãn thì là lặng lẽ phái ra không ít thân tín. Bắt đầu dần dần bái phỏng những bia đá này bên trên có thể biết hạ lạc võ tướng. Nhưng mà, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Lúc ấy phụ trách tu tập cung điện tiểu binh có 400-500 người. Trong đó vẫn là có người đem tin tức lặng lẽ tiết lộ ra ngoài. Hôm sau trên triều đình, cơ hồ tất cả đại thần đều tại nhỏ giọng nghị luận 24 võ tướng sự tình. Viên Tư Không, chúc mừng, chúc mừng, quý bộ Nhan Lương, Văn Sú vậy mà leo lên 24 tướng bia. Một vị văn thần mang theo ghen tuông lặng lẽ đối Viên Thiệu mở miệng, cái gì 24 tướng bia? Nghe vậy, Viên Thiệu ra vẻ ngốc giả, thực sự trong lòng thì là trong bụng nở hoa. Thân là Tư Không, Đại Hán Vương triều số 5 nhân vật, tự nhiên cũng biết võ tướng bia sự tình. Mặc dù Nhan Lương Văn Sú xếp hạng dựa vào sau, thế nhưng đáng giá hắn kiêu ngạo một trận. Dù sao trừ Giang Đông Thái Thú Tôn Kiên có 3 vị bên ngoài cùng không người có thể cùng hắn so sánh. Với Tư Không đại nhân làm gì giả ngu, hiện tại kinh thành đã mọi người đều biết, mà lại rất nhiều đại nhân y nguyên lặng lẽ phái ra đội ngũ muốn chiêu mộ những cái kia vẫn như cũ. Vô chủ mãnh tướng, ngươi nhưng phải đem Nhan Lương cùng Văn Sú cho nhìn kỹ. Vị này văn sĩ chua xót trùng thiên, là người đều có thể nhìn ra hắn khó chịu. Cái này cũng không nhọc đến Khổng đại nhân phí tâm. Viên Thiệu khóe miệng hơi vểnh lên, liền không tiếp tục để ý người này. Bất quá giờ phút này trên đại điện sắc mặt khó coi nhất thuộc về Tư Đồ Vương Doãn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra 24 võ tướng danh sách sẽ một chữ không kém truyền ra. Hừ, cái gì cầu thí 24 võ tướng? Ta Hà Tiến liền để các ngươi nhìn xem ai mới là chân chính đại hán đệ nhất. Đại tướng quân Hà Tiến cũng nhìn qua danh sách kia. Bất quá hắn trong miệng chỉ có không phục. Muốn biết Hà Tiến thế nhưng là Đại Hán Vương triều công nhận đại tướng quân, vậy mà không có lên bảng, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Bệ hạ có chỉ, hôm nay thân thể khó chịu không nên tảo triều. Chúng thần lui. Ngay tại đại thần ồn ào thời điểm, một vị thái giám đi ra, lại không vào triều. Trương Nhượng ngươi đến cùng chơi cái gì mờ ám? Nhìn thấy như thế, những đại thần khác ngược lại là không có gì. Bất quá Hà Tiến lại là nhíu mày. Cái này mấy ngày trong lòng hắn cuồng loạn, lão cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh, cho nên hắn đối Trương Nhượng cử động 10 phần để ý. PS, các huynh đệ, cầu đề cử, cầu cất giữ, Thu Xương cam đoan đằng sau sẽ càng ngày càng đặc sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.